Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Bạc Nguyên Triệt đăng một tin mới lên Weibo. Những người hâm mộ đang không ngừng tìm kiếm, mắng mỏ Thu Thanh Duy trên hot search, toàn bộ đều mắt trợn tròn ngạc nhiên. Bạc Nguyên Triệt, để xảy ra chuyện này tôi thực rất xin lỗi. Lúc hủy bỏ hợp đồng với Nhạc Ngu tôi có nói qua, rời khỏi Nhạc Ngu sẽ tìm hướng đi mới, sẽ là một Bạc Nguyên Triệt tốt hơn. Vì thế từ khi hủy bỏ hợp đồng đến nay, trọng tâm công việc của tôi đã chuyển sang hướng âm nhạc. Tôi không còn là thần tượng nữa, mà là một ca sĩ. Đây là tâm nguyện ban đầu tôi khi ra mắt, nhưng không ngờ xoay chuyển mất vài năm mới quay trở lại con đường này. Trước đó trong buổi hòa nhạc, tôi muốn nói lời cảm ơn đến một người. Cô ấy là người khiến tôi kháng cự lại Nhạc Ngu, giúp tôi thuận lợi hủy bỏ hợp đồng, giúp tôi có phòng làm việc riêng của bản thân. Người này chính là Thu Thanh Duy, là ân nhân của tôi, cũng là người tôi thích. Vốn định ngày phát hành album mới sẽ là ngày thổ lộ, kết quả vô tình chuyện tôi kích động đánh nhau lên thẳng hot search tìm kiếm, chỉ có thể biểu lộ trước vào ngày hôm nay. Chúc bản thân may mắn, đính kèm là bìa album mới, màu hồng vô cùng nữ tính, góc trái bên trên sáng bóng viết một chữ. Duy, anh lấy tên cô đặt làm tên album mới, tỏ tình kiểu này vừa đủ phô trương lại lãng mạn, vậy mà lại làm tan nát trái tim của bao nhiêu thiếu nữ. Lily, ôi trời ơi, Triệt yêu dấu bị hack nick rồi sao? Đúng không, đúng không? Nhất định là đúng rồi. Một miếng dưa hấu bự, thế nên lúc trước anh ở quán bar uống say rồi luôn miệng gọi lại chính là Thu Thanh Duy. Thì ra từ sớm đã bắt đầu rồi. À Miên Miên, mặc dù rất cảm kích cô ấy giúp anh nhà thoát khỏi công ty đen tối kia, nhưng yêu nhau thì chúng tôi không chấp nhận. Tuyệt đối không. Muốn gả cho Triệt yêu dấu, thích anh nhiều năm như thế, vẫn luôn tưởng tượng có thể gọi anh cả đời này là chồng. Kết quả bây giờ anh đã có người trong lòng, còn muốn đi tỏ tình nữa, thật là sét đánh giữa trời quang. Nhớ anh rồi, đừng thành công, đừng, anh là của tất cả mọi người, ai cũng không được độc chiếm. Dưới sự phản đối kịch liệt của rất nhiều bạn fan, Bạc Nguyên Triệt vẫn bất chấp tất cả đi lên ban công trên tầng 3. Ở đó, Thu Thanh Duy trong tay đang cầm một chai rượu vang, uống từng ngụm. Cô vẫn chưa biết gì về hot search kia, đang nhớ lại cảnh quay ở trường đua hôm nay, đôi mắt tràn ngập là ý cười. Quả nhiên, chỉ có đường đua mới đem lại cho cô cảm giác đang được sống. Tiếp theo đây, cô muốn chuẩn bị mở rộng quy mô cho đội đua xe của mình, tham gia đường đua F1, khiến cái tên của cô vang danh khắp giới đua xe. Cô đang tưởng tượng về tương lai, không hề chú ý đến đằng sau mình có một chàng trai vì chuẩn bị tỏ tình mà khắp khuôn mặt đều mang vẻ căng thẳng. Tiểu Duy, Bạc Nguyên Triệt hít một hơi thật sâu mới có dũng khí gọi tên người con gái trước mặt. Vẫn chưa ngủ sao? Thu Thanh Duy quay đầu, cất chai rượu vang vào trong tủ. Một làn hơi ấm lướt qua da mặt, xua tan đi cái lạnh trên cơ thể cô, đi đến bên cạnh sofa, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, mười phần mãn nguyện. Bạc Nguyên Triệt đi đến trước mặt cô, đứng thẳng, mặc dù anh mặc một chiếc áo len dày nhưng vẫn cảm nhận được sự săn chắc của cơ thể. Thu Thanh Duy bị dáng vẻ trịnh trọng của anh làm cho bật cười, ngước mắt hỏi anh. Làm sao vậy, nghiêm túc như này cơ á, lần đầu tiên trong đời tỏ tình, có thể không nghiêm túc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nguyên Triệt nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của cô, căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Tiểu Duy, có một chuyện, anh muốn nói cho em biết. Thu Thanh Duy rất ít khi thấy anh như thế này, mơ hồ nhận thấy đây là một việc rất quan trọng nên thu lại ý cười trên mặt rồi tỏ ra vẻ mặt trịnh trọng. Chuyện gì? Sau đó là một quãng dài im lặng, chiếc đồng hồ cổ kêu tích ta tích tắc làm tiếng đệm cho phòng nghỉ đang yên tĩnh, vì thế mà hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim mãnh liệt cũng trở nên rõ ràng bên tai. Bạc Nguyên Triệt dùng lực véo tay, không để bản thân chùn bước. Album mới của anh sắp ra rồi, em có muốn xem thử không? Không ngờ rằng anh giữa đêm khuya đến tìm cô là vì nói chuyện này, Thu Thanh Duy ngây ra một lúc, sau đó rất vui vẻ mà gật đầu. Được nha, rất nhanh, một đĩa nhạc mới cứng được đưa đến. Cách chương.